Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp triệu hồi địa để hỏa long từ trong túi linh thú. Gầm, địa để hỏa long bây giờ đã phát triển đến mức hùng vĩ dài đến 1.000 mét. Con quái thú tiền sử này mở đôi cánh khổng lồ, che khuất bầu trời, cả khung trời quảng trường lập tức tối sầm lại, vô cùng chấn động. Diệp Phong lập tức dậm chân lên đỉnh đầu địa để hỏa long, thân mặc tử kim áo giáp, tay cầm chiến kiếm tỏa ra lôi đình, trong miệng hỏa long phun ra nuốt vào ngọn lửa thiêu đốt trời đất. Cảnh tượng này tràn đầy sự chấn động vô tận. Phong thần minh vô địch, phong thần minh vô địch, minh chủ vô địch, minh chủ vô địch. Giờ khắc này, tất cả mọi người trên sân đều gầm lên. Bất kể nam nữ, cho dù là Diệp Tử Linh, vị nhị tiểu thư Diệp tộc vô cùng quen thuộc với Diệp Phong, lúc này cũng đang khàn cả giọng gào thét. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm vào một người một rồng phía trước, quả thực cảm thấy đó chính là thần thoại, đó chính là truyền kỳ. Đi, trước hết hạ tủ lôi đình minh gần nhất. Diệp Phong hét lớn một tiếng, cưỡi rồng bay lên, thẳng đến cửu thiên. Phía dưới, mấy ngàn đệ tử phong thần minh cũng theo sự dẫn dắt của các thống lĩnh, theo sau Diệp Phong lao đi như bay. Lực lượng như vậy, thực sự giống như một dòng lũ sắt thép. Khí sát phạt chiến tranh nồng đậm, gần như nhuộm cả bầu trời trong xanh trở nên u ám và nặng nề. Ầm ầm ầm ầm trên đường đi, mãnh thú sợ hãi, yêu ma lẩn tránh, không ai dám trêu chọc một đội quân chiến tranh như vậy. Rất nhanh, đại quân phong thần minh của Diệp Phong đã đến cánh đồng hoang trước căn cứ của Lôi Đình Minh. Minh chủ của Lôi Đình Minh là một vị tiểu vương gia của Lôi Đình Vương Triều, một trong thập đại siêu cấp vương triều Nam Vực, Lôi Bá. Lôi Bá lúc này một thân mặc giáp đen nặng nề. Tay cầm một thanh đại đao, hắn xuất hiện trên tường thành của Lôi Đình Minh, nhìn Diệp Phong đang đạp rồng trên không trung, giận dữ nói, Diệp Minh chủ. Lôi Đình Minh chúng ta không chọc giận phong thần minh các ngươi chứ? Diệp Phong dậm chân trên đầu địa để hỏa long, nhìn xuống Lôi Bá, cười lạnh nói, các ngươi giúp liệt thiên môn, ngấm ngầm phá hủy một mỏ thánh thạch của phong thần minh ta. Ngươi nghĩ ta không biết gì sao? Ngươi, Lôi Bá lập tức vô cùng hoảng sợ. Đừng nói nhiều, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, đầu hàng, hay là chết, ngươi tự chọn đi. Ngươi đừng khinh người quá đáng, Lôi Bá lập tức gầm lên, giết, đột nhiên Diệp Phong lạnh lùng phun ra một chữ, oanh, gần như chỉ trong nháy mắt. Ý chí của Diệp Phong lập tức được quán triệt. Địa để hỏa long lập tức phun ra một biển dung nham liệt hỏa ngút trời, đánh vào căn cứ của Lôi Đình Minh. Giết, lúc này, Thần Vô Thiên, Chu Sở Mộ và các đại thống lính khác cũng lập tức dẫn đầu đại quân phong thần minh phía sau, ầm vang bộc phát chiến khí kinh khủng, lao về phía Lôi Đình Minh. Người vậy mà thật dám tuyên chiến, Lôi Bá hoàn toàn bị chấn động, hắn tuyệt đối không ngờ, Diệp Phong lại quyết đoán và thiết huyết đến vậy, nói đánh là đánh. Ầm ầm, Diệp Phong đưa ra một tay, giữa không trung lập tức xuất hiện một bàn tay lớn bằng lưu ly thủy tinh hùng vĩ dài mấy trăm mét, lập tức đập nát đại trận phòng thủ trên không của căn cứ Lôi Đình Minh. Xuất thật, địa để hỏa long phun ra dung nham liệt hỏa ngút trời, toàn bộ căn cứ Lôi Đình Minh lập tức biến thành một đại dương lửa vô tận. Cùng lúc đó, đại quân phong thần minh cũng đã đánh vào toàn bộ căn cứ của Lôi Đình Minh, cả mặt đất lập tức chìm trong một cuộc chém giết kinh hoàng. Diệp Phong đứng trên đầu rồng trên không, quan sát tất cả bên dưới, ánh mắt lạnh lùng. Hắn bây giờ không còn thời gian để từ từ phát triển phong thần minh, vì phong thần minh đã thu hút sự chú ý của liệt thiên môn. Phong thần minh bây giờ chỉ có một con đường để đi, đó là trưởng thành một cách man dợ với tốc độ nhanh nhất. Bản thân minh chủ phong thần minh này cũng phải trưởng thành với tốc độ nhanh nhất, tăng cường sức mạnh, lớn mạnh ấn ký khí vận. Chinh chiến không ngừng, ta đầu hàng. Ta đầu hàng A, Lôi Bá nhìn căn cứ đã hóa thành biển lửa, nhìn đại quân phong thần minh thế như trẻ tre, giống như dòng lũ sắt thép, căn bản không thể ngăn cản. Tâm trí hắn lập tức sụp đổ, lập tức gào thét, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi sâu sắc. Rất tốt, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nói, hợp nhất toàn bộ Lôi Đình Minh, để tất cả thiên kiêu trẻ tuổi của Lôi Đình Minh vào phong thần minh ta, tiến hành nghi thức nhập minh. Vâng, minh chủ, Thần Vô Thiên lập tức ôm quyền lên tiếng. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ, mười mấy thiên kiêu trẻ tuổi của phong thần minh lập tức đẩy một chiếc xe kéo khổng lồ đến. Trên chiếc xe kéo khổng lồ đó, đặt một pho tượng Diệp Phong cao mười mấy mét, toàn thân được đúc từ thánh thạch. Gia nhập phong thần minh ta, phải đem một phần khí vận của mình khắc lên pho tượng này. Thần Vô Thiên tay cầm cây tam xoa kích màu bạc, khuôn mặt thiết huyết và uy nghiêm, quát lớn với mấy trăm thiên kiêu trẻ tuổi đã đầu hàng trong Lôi Đình Minh. Lôi Bá dẫn theo một đám thiên kiêu trẻ tuổi, chỉ có thể ngoan ngoãn đem một phần khí vận của mình khắc lên pho tượng thánh thạch đó. Lúc này Đại Hoàng Cầu đang canh gác bên cạnh pho tượng thánh thạch, nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi thầm nghĩ, tiểu tử Diệp Phong này, lần này kiếm lời lớn rồi. Ông, giờ khắc này, trên không trung, Diệp Phong đứng trên đầu Hỏa Long, lập tức cảm nhận được một luồng khí vận cường đại, đang điên cuồng dung nhập vào ấn ký khí vận trên đỉnh đầu mình. Ấn ký khí vận cấp thiên hoàng màu tím vàng, lúc này đột nhiên tuôn ra vạn trượng thần quang. Thần quang đó tạo thành một cột sáng thông thiên, lập tức từ trên đỉnh đầu Diệp Phong lao ra, xuyên qua tầng mây, trực tiếp nối liền với cả bầu trời. Đó là, phía dưới mọi người nhìn cảnh tượng chấn động này, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc. Giờ khắc này, mắt thường có thể thấy được, ấn ký khí vận trên đỉnh đầu Diệp Phong đang chậm rãi từ màu tím vàng, chuyển hóa sang màu bạch kim tôn quý hơn. Diệp Phong giờ khắc này, cuối cùng đã phá vỡ ràng buộc của thiên hoàng, bước vào hàng ngũ trăm tôn. Ấn ký khí vận của hắn, trong khoảnh khắc này cũng được thiên đạo chi lực của chiến trường ngoại vực tẩy lễ, lột xác thăng cấp trở thành tôn quán khí vận cấp trăm tôn. Vị trí trăm tôn, phía dưới mọi người giờ phút này trong lòng đều tràn đầy sự thán phục sâu sắc đối với Diệp Phong. Mà Diệp Phong lúc này cảm nhận được sức mạnh cường đại đang cuộn trào trong cơ thể, hai mắt hắn đột nhiên nhìn về phía không xa, phát ra âm thanh thiết huyết, tiếp tục, chinh chiến. Tuân mệnh, vô số đệ tử Phong Thần Minh hưng phấn gầm lên, nhiệt huyết sôi trào, chiến khí xé rách cửu tiêu. Mà ngay khi Diệp Phong dẫn đầu đông đảo đệ tử Phong Thần Minh chinh chiến đại địa Tây Bắc. Lúc này, tại bốn khu vực linh khí hội tụ nhất của toàn bộ Nam Vực, tọa lạc bốn thế lực bá chủ, Hải Thần Học Viện, Thánh Tổ Hoàng Triều, Thái Huyền Kiếm Tông, U Minh Ma Giáo. Bên trong bốn thế lực bá chủ này, trên bầu trời giờ phút này đều treo một tấm gương khổng lồ che trời. Đây là Đại Thiên Kính, một loại bảo vật không gian vô cùng thần kỳ, có thể phản chiếu theo thời gian thực các biến hóa trong chiến trường ngoại vực của Đại Hội Tranh Bá Thiên Tài. Lúc này, tất cả cường giả trong bốn thế lực bá chủ đều ánh mắt sáng lên. Bọn họ nhìn thấy, Đại Thiên Kính chỉ về phía khu vực Tây Bắc, lập tức xuất hiện một điểm sáng vô cùng rực rỡ. Điểm sáng đó quang mang chói mắt, hơn nữa còn đang không ngừng mạnh lên, khiến đám cường giả trong các thế lực bá chủ này đều kinh hãi không thôi. Thật nhanh, lại xuất hiện một vị thiên kiêu cấp trăm tôn, đây tuyệt đối là hạt giống tốt ngàn năm khó gặp. Mau đi điều tra, vị thiên kiêu cấp trăm tôn thứ hai xuất hiện ở đại địa Tây Bắc trong chiến trường ngoại vực này là ai? Giờ phút này, trong bốn đại thế lực bá chủ, từng vị siêu cấp cường giả đều lộ vẻ hưng phấn, lần lượt điều động thủ hạ truy tra manh mối. Cùng lúc đó, tại trung tâm nhất của Nam Vực đại địa. Nơi này, võ đạo thánh địa của Nam Vực, Hải Thần Học Viện, sừng sững tọa lạc. Lúc này trong một đình nghỉ mát bên hồ sen ở Hải Thần Học Viện, vô cùng yên tĩnh. Một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài trắng tinh, mặt như phấn trang điểm, dung nhan như vẽ, da thịt như tuyết, đôi mắt to trong veo như nước, lúc này đang ngẩn người nhìn mặt hồ. Mộc Tuyết, thiếu long chủ cơ trường không của Hải Thần nhất tộc mời ngươi đến Long Cung tham gia tiệc tối đăng cơ thiếu long chủ của hắn, sao ngươi không đi? Đột nhiên, một nữ tử áo đỏ dáng người kiêu hãnh xuất hiện bên cạnh thiếu nữ mặc váy trắng tinh đẹp như tranh vẽ, lên tiếng hỏi, Nam Cung Mộc Tuyết khẽ quay người. Đôi mắt đen nhánh như bảo thạch nhìn vào nữ tử áo đỏ bên cạnh, trên mặt không có chút dao động nào, nói, Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ biết rõ. Ta từ trước đến nay đều không thích những trường hợp như vậy. Nữ tử áo đỏ trầm mặc một lúc, lập tức chân thành nói, nhưng mà Mộc Tuyết, ngươi phải biết, ngươi đã thức tỉnh băng tuyết long võ hồn, nếu có thể tiến vào Hải Thần nhất tộc. Gả cho vị thiếu long chủ đó Phượng Cửu tỷ tỷ. Nam Cung Mộc Tuyết đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tuyệt mỹ trở nên vô cùng băng hàn, lập tức quát ngưng lời Phượng Cửu sắp nói. Phượng Cửu thấy Nam Cung Mộc Tuyết vẻ mặt như vậy, lập tức ngậm miệng, không dám nói tiếp. Thiếu nữ mặc váy trắng tinh lúc này mới rời ánh mắt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mặt hồ sen tĩnh lặng trước mặt. Rất lâu sau, Phượng Cửu khẽ than, nói, ngươi vẫn còn nhớ mong cái người đó của ngươi sao? Thiếu nữ mặc váy trắng tinh nghe Phượng Cửu nói vậy, khuôn mặt vốn băng lãnh tuyệt mỹ. Lúc này đột nhiên không nén được mà lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nàng khẽ nói, Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ nói xem, Diệp Phong ca ca có tham gia đại hội tranh bá thiên tài lần này không? Có thật sự sẽ chọn Hải Thần Học Viện, đến Hải Thần Học Viện tìm ta không? Hừ, Phượng Cửu hừ lạnh một tiếng, nói, cho dù Phong ca ca của ngươi có tham gia đại hội tranh bá thiên tài lần này, hắn từ cái nơi nhỏ bé như Thái Huyền Vương triều đi ra, cũng tuyệt đối là kẻ đứng chót trong toàn bộ đại hội, có thể sống sót đã là không tệ rồi, ngươi còn hy vọng hắn thành tựu vạn vương, có được tư cách tiến vào thế lực bá chủ sao? Nam Cung Mộc Tuyết nghe Phượng Cửu nói vậy, cũng không phản bác gì. Thiếu nữ mặc váy trắng tinh chỉ khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ của mình, đôi mắt tuyệt mỹ toát lên vẻ kiên định, nói, ta tin tưởng Diệp Phong ca ca. Huynh ấy nhất định sẽ giống như năm đó trong hẻm núi, vào lúc ta cần huynh ấy nhất, xuất hiện trước mặt ta. Phượng Cửu thấy Nam Cung Mộc Tuyết như vậy, không khỏi lắc đầu, quay người rời đi. Mộc Tuyết, ngươi suy nghĩ kỹ đi, Hải Thần nhất tộc là bá chủ chủng tộc trong hải vực của Long Uyên Đại Lục. Thiếu Long chủ Long Cung Cơ Trường Không càng là tuyệt đại thiên kiêu uy trấn toàn bộ Nam Vực, đây là cơ hội một bước lên trời của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng Phượng Cửu đã biến mất khỏi đình nghỉ mát bên hồ sen này, mà lúc này, Nam Cung Mộc Tuyết căn bản không nghe Phượng Cửu đang nói gì, nàng chỉ chìm vào hồi ức. Đôi mắt đẹp như ngọc thạch đen nhánh, có vẻ u sầu, cũng có ý nghĩ ngọt ngào, Diệp Phong ca ca, Tuyết Nhi rất nhớ huynh. Chiến trường ngoại vực, khu vực Tây Bắc, ầm ầm, lại một tòa căn cứ cỡ trung, ầm ầm sụp đổ. Chủ nhân căn cứ ngã xuống, mấy trăm thiên kiêu trẻ tuổi đều buông khí giới đầu hàng, gia nhập Phong Thần Minh. Đây là tòa căn cứ thứ 7 mà Phong Thần Minh phá hủy và chinh phục. Cũng là tòa căn cứ cỡ trung cuối cùng, đến đây, toàn bộ khu vực Tây Bắc, trừ Liệt Thiên Môn, căn cứ cỡ lớn, thì chỉ còn lại Phong Thần Minh. Mà bây giờ Phong Thần Minh, cũng từ thế lực tầm trung chỉ có 2-3 ngàn người, giờ đã trưởng thành một cách man dợ, cực tốc mở rộng đến quy mô 6-7 ngàn người. Phải biết, Phong Thần Minh đã chinh chiến 7 ngày 7 đêm, cũng có nghĩa là Phong Thần Minh đã trưởng thành trong vòng 7 ngày ngắn ngủi. Tốc độ này, thực sự quá đáng sợ. Diệp Phong thông qua sự thiết huyết và chinh chiến của mình, đã cho tất cả mọi người biết, chỉ cần sức mạnh đã đủ lớn, thì có thể chinh phục tất cả. Lúc này, Diệp Phong dậm chân trên đầu rồng của địa để hỏa long, nhìn tòa căn cứ cỡ trung cuối cùng bị công chiếm thành công. Từng thiên kiêu trẻ tuổi bị ép phải khắc ấn ký khí vận của mình lên thánh thạch dựng tượng Diệp Phong. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức có thể cảm nhận được, mình lập tức được chia sẻ khí vận của 6-7 ngàn người. Cảm giác này, thực sự là một cảm giác không thể tưởng tượng. Diệp Phong chỉ cảm thấy khí vận của mình, vô cùng vô tận, lúc nào cũng có một luồng khí vận, hội tụ thành sông, dung nhập vào ấn ký khí vận của mình. Mặc dù Diệp Phong vừa mới đột phá đến cấp trăm tôn, nhưng khoảng thời gian này liên tiếp chinh chiến, hắn cảm thấy ấn ký khí vận của mình, vậy mà lại có cảm giác sắp lột xác. Tốc độ này, có chút đáng sợ, nhưng nghĩ lại cũng bình thường, 5-6 ngàn người cùng nhau chia sẻ khí vận cho Diệp Phong. Đây là một luồng khí vận khổng lồ đến mức nào? Căn bản khó có thể tưởng tượng, e rằng toàn bộ chiến trường ngoại vực, cũng chỉ có Diệp Phong có biện pháp yêu nghiệt như vậy, có thể đánh cắp khí vận của tất cả thiên kiêu dưới trướng. Nếu ấn ký khí vận cấp trăm tôn lại đột phá một bước, vậy chẳng phải là ấn ký khí vận thánh cấp của cấp bậc 10 thánh sao? Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, chính mình cũng giật nảy mình. Khí vận cấp trăm tôn đã là ngàn năm khó gặp, khí vận cấp 10 thánh, e rằng trong chiến trường ngoại vực hiện tại có lẽ còn chưa xuất hiện. Nhưng mục tiêu của Diệp Phong lại không chỉ là khí vận cấp 10 thánh. Hắn muốn tranh đoạt khí vận đế cấp không thể tồn tại đó. Bởi vì một khi thành tựu khí vận đế cấp, vậy Diệp Phong chính là đế cấp duy nhất trong toàn bộ chiến trường ngoại vực. Đế cấp, chỉ có thể có một người, mà một khi Diệp Phong có thể thu được khí vận đế cấp, thường sẽ có thể giúp hắn đánh cắp một tia thiên đạo chi lực của chiến trường ngoại vực này. Áo nghĩa và sức mạnh của thiên đạo chi lực, diệu dụng vô tận, Diệp Phong tự nhiên vô cùng muốn có được. Lúc này, Diệp Phong đứng trên hỏa long, nhìn Phong Thần Minh đã lớn mạnh đến 5-6 ngàn người bên dưới, đột nhiên tuyên bố, trở về căn cứ. Ta muốn bế quan, trong vòng 3 tháng, không được ứng chiến, treo cao miễn chiến bài. Vâng, Minh Chủ, mọi người nghe lệnh của Diệp Phong, tự nhiên đều không dám hỏi nhiều. Mặc dù mọi người nghi hoặc, vì sao Diệp Phong không nhân cơ hội này, trực tiếp đi tấn công Liệt Thiên Môn, Diệp Phong trong lòng rất rõ. Liệt Thiên Môn thân là căn cứ cỡ lớn duy nhất ở khu vực Tây Bắc, hơn nữa người trưởng quản lại là một hoàng tử của một hoàng triều cổ xưa. Còn có những cường giả tiền bối đã phong ấn tu vi do Liệt Thiên Hoàng tử mang từ bên ngoài vào. Phong Thần Minh bây giờ, tuy trông có vẻ lớn mạnh rất nhiều, nhưng trên thực tế, thực lực tổng thể vẫn còn rất yếu. Nếu muốn cùng Liệt Thiên Môn một trận chiến, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp tục tích lũy sức mạnh. Cho nên Diệp Phong sau khi suy nghĩ, mới đưa ra quyết định bế quan 3 tháng. 3 tháng này, hắn cũng muốn tiêu hóa thật tốt những gì đã giành được trong 7 ngày chinh chiến. Bởi vì, 7 ngày 7 đêm chinh chiến này, Phong Thần Minh không những cướp đoạt rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi, mà còn cướp đoạt tài nguyên tu luyện trong các căn cứ cỡ chung. Những thứ này là một khối tài sản khổng lồ, Diệp Phong phải tiêu hóa thật tốt, lớn mạnh tu vi của mình. Bởi vì, hắn đối với những cường giả tiền bối đã phong ấn tu vi kia, vô cùng kiêng kỵ. Không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không tùy tiện đi tấn công Liệt Thiên Môn. 3 ngày sau, một tin tức kinh thiên động địa lan khắp vực ngoại chiến trường. Đó là trên vùng đất Tây Bắc, đã xuất hiện vị thiên kiêu tôn cấp thứ 200. Ngoài ra, cũng tại vùng đất này, trong vòng 7 ngày ngắn ngủi, 7 căn cứ cỡ chung đã lần lượt bị tiêu diệt, tất cả đều bởi một thế lực tên là Phong Thần Minh. Trong nháy mắt, cả vùng đất Tây Bắc lại trỗi lên một thế lực khổng lồ, chính là Phong Thần Minh, ai ai cũng phải thán phục ý chí kinh tài tuyệt diễm của minh chủ Phong Thần Minh. Chỉ có người như vậy mới dám phát động một cuộc chinh chiến điên cuồng đến thế, và quan trọng hơn, hắn đã thành công. Giờ đây, toàn bộ khu vực Tây Bắc chỉ còn lại hai thế lực lớn, Phong Thần Minh và Liệt Thiên Môn. Nghe đồn, vị minh chủ Diệp Phong của Phong Thần Minh kia chỉ xuất thân từ một vương triều trung cấp nhỏ bé. Người ta nói hắn đã lĩnh ngộ được cách vận dụng chân chính sức mạnh áo nghĩa của ấn ký khí vận, hơn nữa còn thu phục được một đầu quái thú tiền sử là địa đề hỏa long để tùy nghi sai khiến. Dù thế nào đi nữa, hành động vĩ đại trong 7 ngày chinh chiến của Phong Thần Minh lần này đã hoàn toàn chấn động cả vực ngoại chiến trường. Diệp Phong lần này đã thực sự nổi danh khắp nơi, câu chuyện của hắn đã trở thành một huyền thoại. Giờ phút này, trên toàn vực ngoại chiến trường, không chỉ riêng vùng đất Tây Bắc, mà tất cả thiên kiêu và các thế lực đều đang bàn tán về Diệp Phong và Phong Thần Minh của hắn. Ngay cả bên ngoài, trong 4 thế lực bá chủ đang giám sát đại hội tranh bá thiên tài, những siêu cấp cường giả cũng đều đã ghi nhớ cái tên của thiếu niên này. Cùng với hành động vĩ đại của thế lực dưới trướng hắn, những sự tích này đã được những người ghi chép của các thế lực bá chủ lưu danh lại trong cuốn biên niên sử của đại hội tranh bá thiên tài. Diệp Phong nào hay biết, sự tích của mình đã được ghi vào sử sách. Hắn lúc này chỉ đang yên lặng bế quan tu luyện trong một mật thất sâu bên trong căn cứ Phong Thần Minh. Kể từ cuộc chinh chiến mở rộng thần tốc của Phong Thần Minh, đã trôi qua tròn một tháng, điều khiến tất cả mọi người trong Phong Thần Minh kinh ngạc là Liệt Thiên Môn. Gã khổng lồ của vùng đất Tây Bắc lại không hề có động tĩnh gì, dường như chẳng mảy may để tâm đến sự bành trướng của họ. Nhưng Diệp Phong hiểu rất rõ, Liệt Thiên Môn đang kiêng dè Phong Thần Minh, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong 7 ngày chinh chiến, hắn đã từng cố tình kích hoạt ấn ký khí vận, phô diễn trạng thái đại năng để chấn động thiên hà. Hắn cố tình phô trương rằng mình đã lĩnh ngộ được cách thức chân chính để kích hoạt ấn ký khí vận, chính là để gieo rắc nỗi e sợ cho Liệt Thiên Môn. Đại Hoàng Cầu đã từng nói, cách thức này ở vực ngoại chiến trường chỉ có một vài người xuất thân từ những thế lực cổ xưa mới biết và nắm giữ, vì vậy, việc Diệp Phong thể hiện trạng thái đại năng chính là để tạo cho Liệt Thiên Môn và Liệt Thiên Hoàng Tử một ảo giác, rằng bên trong Phong Thần Minh đang ẩn giấu một tồn tại cổ xưa khác. Chính điều này đã giúp Phong Thần Minh có được thời gian để thờ. Diệp Phong đoán rằng, khoảng thời gian này Liệt Thiên Môn chắc chắn đang tìm trăm phương ngàn kế để dò xét nội tình của Phong Thần Minh. Nhưng Diệp Phong giờ đây đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ căn cứ, treo cao miễn chiến bài, lại có Đại Hoàng Cầu tu sửa và nâng cấp đại trận thượng cổ. Cường giả của Liệt Thiên Môn dù muốn cũng không cách nào công phá. Vì vậy, Diệp Phong đã cho Phong Thần Minh 3 tháng để nghỉ ngơi dưỡng sức, và đó cũng là 3 tháng hắn dành cho chính mình, bây giờ đã trôi qua 1 tháng, nhưng Diệp Phong kinh ngạc phát hiện. Toàn bộ thiên tài địa bảo mà hắn cướp đoạt được gần như đã bị hắn thôn phệ cạn kiệt, mà tu vi của hắn cũng chỉ đột phá được 2 lần. Vừa mới bước vào thần thông cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng không nhịn được mà thầm chửi một tiếng. Tạo hóa thần quyết quả thực mang lại cho ta chiến lực kinh người, thân thể cường hãn như thần thiết. Nhưng theo tu vi ngày một tăng cao, Diệp Phong phát hiện thân thể của mình dường như đã biến thành một cái động không đáy, tài nguyên tu luyện cần đến ngày càng kinh khủng. Đến cuối cùng, đó chắc chắn sẽ là một con số trên trời, Diệp Phong cũng không dám nghĩ sau này mình phải làm sao nữa. Ta cứ ngỡ thôn phệ hết thiên tài địa bảo của 7 căn cứ cỡ chung cũng đủ để đột phá đến thần thông cảnh lục trọng, nào ngờ mới 1 tháng đã cạn sạch mà chỉ vừa đặt chân đến tứ trọng thiên. Diệp Phong sắc mặt có chút không vui, bước ra khỏi mật thất tu luyện. Diệp Phong vừa bước ra khỏi mật thất, hai đệ tử Phong Thần Minh đang canh giữ bên ngoài lập tức cung kính chắp tay, tham kiến minh chủ. Diệp Phong khẽ mỉm cười với hai người rồi cất bước đi về phía xa. Minh chủ vậy mà lại cười với chúng ta ư? hai đệ tử này đều là nữ, vừa mới gia nhập Phong Thần Minh, rất may mắn được thần vô thiên tướng lĩnh sắp xếp làm thị vệ thân cận cho Diệp Phong. Trong lòng hai nàng, Diệp Phong chính là một nhân vật huyền thoại, một tồn tại vô cùng uy nghiêm. Nhưng bây giờ xem ra, nỗi kính sợ trong lòng hai nàng cũng vơi đi ít nhiều, cảm giác Diệp Phong mang lại cho họ tựa như gió xuân ấm áp. Hai nữ đệ tử líu xíu bàn tán, thỉnh thoảng trên đôi gò má trắng nõn lại ửng lên một vệt hồng. Lúc này, Diệp Phong đã đi xa, hắn đi đến trước tường thành của căn cứ Phong Thần Minh. Giờ đây, khi Phong Thần Minh đã lớn mạnh đến mức này, tường thành của căn cứ cũng đã được xây dựng lại, vô cùng hùng vĩ và nguy nga. Vút, Diệp Phong tung người nhảy lên, đáp xuống mặt tường thành cổ. Hắn chắp tay sau lưng, phóng tầm mắt ra xa, nhìn về phía hoang dã vô tận và non xanh nước biếc bên ngoài căn cứ, chỉ cảm thấy nỗi phiền muộn trong lòng cũng tiêu tan đi một chút. Sao vậy? Bất chợt, một giọng nữ dịu dàng vang lên bên cạnh. Diệp Phong khẽ quay đầu nhìn, không biết từ lúc nào Diệp Tử Linh đã đến bên cạnh hắn. Vị nhị tiểu thư của Diệp tộc này, bất kể là khí chất hay lời nói, đều đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Diệp Tử Linh dáng người thướt tha trong bộ váy dài màu tím, tôn lên những đường cong hoàn mỹ, nàng lúc này dùng đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chăm chú vào Diệp Phong. Khẽ nói, ngươi bây giờ đã là nhân vật huyền thoại của cả vùng đất Tây Bắc, nắm trong tay một căn cứ cỡ lớn, dưới trướng có vô số đệ tử Phong Thần Minh, sao trông vẫn không vui vẻ gì cả. Dứt lời, Diệp Tử Linh khẽ tiến lại gần Diệp Phong, khoảng cách giữa hai người rất gần, Diệp Phong thậm chí có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trong không khí. Diệp Phong lắc đầu, trên mặt nở một nụ cười cay đắng, mối uy hiếp từ Liệt Thiên Môn quá lớn, sự yên bình của Phong Thần Minh chỉ là tạm thời, mà tu vi của ta vẫn còn kém xa. Diệp Tử Linh kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, ta nhớ chúng ta đã cướp được rất nhiều thiên tài địa bảo mà. Một tháng nay, đã dùng hết rồi, Diệp Phong đáp, Diệp Tử Linh không nói nên lời. Ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút cạn lời. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, nếu để cho một võ giả thần thông cảnh bình thường dùng, e rằng có thể dùng cả năm rưỡi. Vậy mà Diệp Phong chỉ trong một tháng đã dùng hết, tốc độ này, thật quá đáng sợ. Hơn nữa, Diệp Tử Linh có thể cảm nhận được từ võ đạo khí thế trên người Diệp Phong rằng tu vi của hắn cũng không tăng vọt bao nhiêu. Nhưng sau một thời gian dài ở bên cạnh Diệp Phong, Diệp Tử Linh cũng biết, tu vi của hắn dù chỉ đột phá một tiểu cảnh giới, chiến lực cũng sẽ lập tức tăng vọt gấp nhiều lần. Diệp Tử Linh trầm mặc một hồi, dường như thấy được ánh mắt có chút thất vọng của Diệp Phong. Nàng khẽ đưa ra bàn tay nhỏ trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Diệp Tử Linh, trên gương mặt tuyệt mỹ của Diệp Tử Linh lộ ra một nụ cười tinh nghịch, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chỉ muốn an ủi ngươi một chút thôi, dù sao thì. Ngươi bây giờ là người thống lĩnh toàn bộ Phong Thần Minh của chúng ta, không thể loạn tâm thần được. Phong Thần Minh của chúng ta, nghe được ngữ khí và cách xưng hô này của Diệp Tử Linh, Diệp Phong biết, nàng đã thực sự xem Phong Thần Minh là nhà của mình. Lúc này, Diệp Phong thầm thở dài trong lòng, hắn thành lập Phong Thần Minh, thực ra cũng chỉ muốn biến nó thành công cụ để lớn mạnh thực lực và số mệnh của bản thân mà thôi. Vì sao lại thở dài? Diệp Tử Linh hỏi, Diệp Phong cười cười, không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi đã thay đổi rất nhiều. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Tử Linh bất giác hít sâu một hơi. Đôi mắt đẹp trở nên nghiêm túc, rồi chậm rãi nói, rất lâu trước đây, sự hy sinh của Thiết Khải đã giúp ta hiểu ra một vài đạo lý. Rằng phải biết trân trọng những người tốt với mình ngay trước mắt, bởi vì đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận thì đã quá muộn. Nghe Diệp Tử Linh nói vậy, Diệp Phong không khỏi trầm mặc, sau đó hắn nắm ngược lại bàn tay nhỏ của nàng, nói, có thể nhìn thấy sự thay đổi của nhị tiểu thư bây giờ. Ta thay gia chủ cảm thấy vui mừng. Nói xong, Diệp Phong buông tay Diệp Tử Linh ra, đột nhiên tung người nhảy xuống khỏi tường thành, lao nhanh về phía vùng hoang dã vô tận nơi xa. Diệp Phong, Diệp Tử Linh lập tức kinh hô. Đừng nói cho bất kỳ ai biết ta đã rời khỏi căn cứ. Hai tháng tới, phiền nhị tiểu thư giúp ta trông coi Phong Thần Minh. Gặp phải vấn đề nan giải nào, không cần tìm ai cả, cứ trực tiếp tìm con chó mực lớn đang nằm ườn bên pho tượng thánh thạch, nó rất đáng tin. Giọng nói cuối cùng của Diệp Phong vừa dứt, thân ảnh hắn đã biến mất ở cuối vùng hoang dã xa xôi. Trên đường đi, Diệp Phong xuyên qua núi non trùng điệp, trong đầu hắn nói với Thương, Thương. Hồn lực của ngươi cường đại. Hãy giúp ta bao phủ toàn bộ vùng đất Tây Bắc, ta muốn tìm ra tất cả yêu ma cường đại trong khu vực này. Tại một nơi sâu trong vùng núi tuyết của đất Tây Bắc, một tiếng nổ vang trời, một con vượn khổng lồ lông trắng cao đến 700-800 mét đã bị một thanh trường kiếm rách nát xuyên thủng yết hầu, thân hình to lớn của nó ầm vang ngã xuống. Diệp Phong thu lại trường kiếm, lau đi vệt máu trên mặt, rồi lập tức vận chuyển tạo hóa hồng lô, thôn phệ sạch sẽ toàn bộ yêu ma nguyên lực trong cơ thể con vượn. Thân thể hùng vĩ của con vượn khổng lồ lập tức khô quắt lại. Ba ngày sau, tại vùng đầm lầy của đất Tây Bắc, một con đại xà ác thú 9 đầu toàn thân dính đầy bùn đặc đang gầm gừ đầy uy hiếp với thiếu niên áo đen đang tiến về phía nó. Nhân loại, rời khỏi địa bàn của ta. Đây không phải là nơi ngươi nên đến. Gầm, nhưng không đợi con cửu đầu xà đầm lầy dứt lời, một con địa để hỏa long hùng vĩ cao hơn ngàn mét đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Ầm ầm, một luồng dung nham liệt hỏa khổng lồ lập tức phun ra, trực tiếp nướng cháy con cửu đầu xà. Thiếu niên áo đen bước lên, đặt bàn tay lên thân rắn cháy đen của nó. Oanh, một vòng xoáy hắc ám lập tức xuất hiện trên lòng bàn tay thiếu niên, nhanh chóng thôn phệ toàn bộ yêu ma nguyên lực của con cửu đầu xà. Oanh, đúng lúc này, một luồng võ đạo khí thế khổng lồ hoàn toàn mới lập tức khuếch tán ra từ người thiếu niên áo đen. Thần thông cảnh ngũ trọng thiên. Tiếp tục, ánh mắt thiếu niên áo đen sáng lên. Nửa tháng sau, bên trong một yêu ma động sâu thẳm của đất Tây Bắc, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, yêu ma động ầm vang nổ tung, mặt đất sụp đổ. Một con rết khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy xanh sẫm, dài đến mấy chục mét, đã bị một bàn tay lớn bằng lưu ly thủy tinh tóm lên từ lòng đất âm u, rít rít rít. Con rết màu xanh lục dài mấy chục mét phát ra những tiếng kêu a thế thảm khiến người ta ghê rợn. Oanh, nhưng bàn tay lưu ly thủy tinh trên không trung trực tiếp nắm lại thành quyền, tựa như một cây thiên chùy hung hăng đập xuống. Phụt, đầu của con rết khổng lồ xanh sẫm lập tức bị quả đấm thủy tinh kia đập nát. Oanh, Diệp Phong dậm chân đáp xuống, bàn tay lớn vồ một cái, một vòng xoáy thôn phệ hắc ám khổng lồ lập tức hút cạn toàn bộ yêu nguyên của con rết. Suốt một tháng tiếp theo, Diệp Phong đều đi tìm kiếm và trấn sát từng con yêu ma cường đại trên khắp vùng đất Tây Bắc. Gặp con nào đánh thắng được, hắn trực tiếp trấn sát rồi thôn phệ. Gặp con nào đánh không lại, hắn liền để địa để hỏa long hỗ trợ trấn sát, rồi thôn phệ. Có một lần, Diệp Phong lạc vào một vực thảm, đụng phải một đại yêu ma toàn thân mọc đầy lông đen. Diệp Phong còn chưa kịp nhìn rõ hình thù của đại yêu ma kia đã bị luồng yêu ma chi khí cổ xưa trên người nó trấn nhiếp đến suýt ngạt thở. Hắn không chút do dự, lập tức co cẳng bỏ chạy, bởi vì hắn cảm nhận được, ngay cả hỏa long trước mặt đại yêu ma đang ngủ say dưới vực sâu này cũng chỉ là một con kiến nhỏ. Dòng dã nửa tháng trôi qua, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm. Tu vi của Diệp Phong, sau khi thôn phệ con yêu ma cường đại cuối cùng, rốt cuộc đã đột phá đến thần thông cảnh lục trọng. Thần thông cảnh lục trọng, trên toàn vực ngoại chiến trường, tuyệt đối được xem là cao thủ nhất lưu, nhưng vẫn chưa phải là tu vi của thiên kiêu đỉnh cấp. Tuy nhiên, chiến lược của Diệp Phong thường không thể chỉ nhìn vào cấp độ tu vi. Sau khi đạt đến thần thông cảnh lục trọng, Diệp Phong cuối cùng cũng cảm thấy mình đã có một chút sức mạnh. Bây giờ, dù có gặp phải những vị tiền bối cường giả đã phong ấn tu vi, chỉ cần tu vi của họ bị áp chế ở cấp độ thần thông cảnh, hắn cũng không cần phải e ngại chút nào. Đã đến lúc trở về rồi. Diệp Phong lúc này đứng trên một cây đại thụ che trời, phóng tầm mắt ra xa, chuẩn bị rời đi. Oanh, nhưng đúng lúc này, từ sâu trong vùng man hoang sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như thiên thạch va vào mặt đất. Dường như có hai tồn tại cường đại có tu vi thông thiên đang kịch liệt chém giết. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong lập tức nghe thấy một giọng nói vô cùng uy nghiêm, trầm hậu vang lên từ sâu trong man hoang. Thủy Băng Nhan, ngươi dù là công chúa thủy tộc, là thiên kiêu thánh cấp, cũng không có tư cách tiến vào man hoang cấm địa của ta. Trường sinh thụ, loại nghịch thiên kỳ vật này, không phải một tiểu bối nhân tộc nhỏ nhoi như ngươi có thể mơ tưởng. Quay về đi, nể mặt thủy tộc, bản vương có thể tha thứ cho lần mạo phạm này của ngươi. Nghe thấy giọng nói trầm hậu uy nghiêm kia, ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên. Man hoang cấm địa, công chúa thủy tộc, thiên kiêu thánh cấp, những thông tin truyền đến từ giọng nói đó đều khiến Diệp Phong vô cùng hứng thú. Và quan trọng nhất là, hai tồn tại vô cùng cường hãn kia dường như đang tranh đoạt trường sinh thụ, đã hứa sẽ giúp đại hoàng cầu tìm kiếm trường sinh thụ. Mà bản thân Diệp Phong cũng vô cùng thèm muốn trường sinh quả của nó, nên ngay lúc này, hắn lập tức nín thở, thu liễm khí tức, cả người tựa như một bóng ma vô thanh vô tức. Nhanh chóng lao về phía phát ra âm thanh. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, hắn trực tiếp lẻn vào khu vực được gọi là cấm địa sâu trong man hoang. Hắn lúc này tựa như một khúc cây khô, nấp mình giữa những cành lá rậm rạp của một cây cổ thụ. Ông, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, từ khoảng cách rất xa đã có thể nhìn thấy rõ khu vực chiến trường, lúc này, sâu trong vùng man hoang ấy, núi non trùng điệp đều đã bị đánh nát. Vô số cổ mộc nguyên thủy sụp đổ, toàn bộ cảnh tượng là một mảnh hỗn độn, tựa như hai con cự thú tiền sử vừa ác chiến một trận. Diệp Phong ẩn mình, trong mắt lộ ra vẻ chấn động, bởi hắn đang chứng kiến một khung cảnh vô cùng rung động, một tam đầu man vương cổ xưa đang đứng giữa dãy núi, thân hình tựa núi non. Cánh tay như cột chống trời, toàn thân bao phủ bởi man hoang chi khí, tay cầm một cây chiến mâu bằng sắt cổ xưa to lớn, dường như có thể xé rách trời xanh, rung chuyển sơn hà. Đối diện với tam đầu man vương, lơ lửng giữa không trung là một thiếu nữ trẻ tuổi có vẻ đẹp tuyệt mỹ khuynh thành, nàng mặc một bộ váy sa mỏng màu lam nhạt tựa khói nước, da như mỡ đông. Mặt đẹp như tranh vẽ, dáng người cao gầy, mái tóc dài theo gió nhẹ nhàng tung bay, khí chất trong trẻo lạnh lùng, tựa trăng khuya giữa trời sao. Người này, hẳn là công chúa thủy tộc mà tam đầu man vương đã nhắc đến, Thủy Băng Nhan. Lúc này, đôi mắt lạnh lùng của Thủy Băng Nhan lộ ra vẻ mỉa mai nhàn nhạt. Tam đầu man vương, ngươi không cần dùng cái gọi là man hoang cấm địa để uy hiếp ta, bởi vì trong mắt ta, trên đời này không có bất kỳ nơi nào gọi là cấm địa. Nơi nào ta muốn đến, ắt sẽ đến được. Lời nói của Thủy Băng Nhan mang theo một sự cao ngạo và kiêu hãnh tột cùng. Nhưng nàng có tư cách đó, bởi vì nàng xuất thân từ siêu cấp đại tộc của Nam Vực, Thủy Tộc. Hơn nữa, tu vi của nàng cường hãn, lại còn là một thiên kiêu có khí vận thánh cấp, thực lực khủng bố vô cùng. Điều này có thể thấy rõ qua ánh mắt đầy vẻ kiêng dè của tam đầu man vương. Lúc này, Diệp Phong đang ẩn nấp trên một cây cổ thụ chọc trời ở phía xa, ánh mắt khẽ động. Khí vận thánh cấp, không ngờ mình lại đụng phải một vị thiên kiêu thánh cấp. Thiên kiêu thánh cấp, trên toàn bộ vùng đất Tây Bắc của vực ngoại chiến trường này, chưa từng xuất hiện. Cấp bậc cao nhất ở đây cũng chỉ có mình và Liệt Thiên Hoàng Tử là hai thiên kiêu tôn cấp. Hẳn là từ khu vực khác của vực ngoại chiến trường giáng lâm đến. Thủy Băng Nhan này, và cả thủy tộc sau lưng nàng, e rằng đều là những tồn tại vô cùng bất phàm, Diệp Phong thầm nghĩ. Theo tu vi tăng lên, hắn phát hiện, trên toàn cõi Long Uyên đại lục này vẫn tồn tại rất nhiều thế lực cổ xưa mang tính cấm kỵ, như Đại Tông, siêu cấp đại giáo, cấm kỵ cổ tộc Thủy Băng Nhan. Các thiên kiêu thánh cấp như các ngươi đều đang ở khu vực thánh cấp tìm kiếm bảo tàng do chư thánh viễn cổ để lại, ngươi chạy đến chỗ của bản vương làm gì, thật là lãng phí thời gian. Trường sinh thụ loại vật này, đối với một thiên kiêu trẻ tuổi như ngươi mà nói, căn bản không cần dùng đến, tam đầu man vương lên tiếng, hắn không tiếp tục động thủ nữa. Trong trận đại chiến vừa rồi, hắn đã bị thương không nhỏ, trong lòng cũng cảm thấy kinh hãi không thôi trước những tuyệt đại thiên kiêu xuất thân từ các siêu cấp đại tộc như thế này. Đôi mắt Thủy Băng Nhan không chút dao động, đôi môi đỏ khẽ mở, giọng điệu đạm mạc, trường sinh thụ, ta nhất định phải có, dứt lời. Toàn thân Thủy Băng Nhan tức khắc tỏa ra vạn đạo quang hoa màu lam, cả người nàng phảng phất biến thành một vị cửu thiên thần nữ, trong tay xuất hiện một thanh thánh kiếm bằng bạc ròng. Chém thẳng về phía ngọn núi sau lưng tam đầu man vương. Làm càn, tam đầu man vương gầm lên một tiếng, giọng điệu phẫn nộ, trường sinh thụ là chí bảo của man tộc ta, bản vương đã nói hết lời mà ngươi vẫn không nghe. Vậy thì bản vương cũng không khách khí nữa, sẽ thay mặt trưởng bối sư môn của ngươi. Dạy dỗ một chút cái tiểu bối không biết trời cao đất dày này. Ông, toàn thân tam đầu man vương lập tức phóng ra một luồng chiến khí kinh thiên động địa. Oanh, trong thân thể cường tráng như núi cao của hắn, tiếng khí huyết chảy xuôi tựa như những con sông lớn đang sôi trào cuồn cuộn. Một cột sáng khí huyết tức khắc từ đỉnh đầu tam đầu man vương phóng thẳng lên trời, xuyên thủng cả thương khung. Âm âm, trong chớp mắt, hai cường giả kinh khủng đã đại chiến cùng nhau, pháp lực kinh thiên động địa. Tiếng nổ vang xé rách cả thiên vũ. Oanh, cây chiến mâu bằng sắt cổ xưa to đến khoa trương trong tay tam đầu man vương xuyên thủng hư không, trực tiếp ghim Thủy Băng Nhan vào một vùng phế tích. Giết, Thủy Băng Nhan không chết, ngược lại, một viên bảo thạch màu lam giữa trán nàng lại tỏa ra vạn trượng thần quang. Một giọt nước tựa như ảo mộng lập tức từ giữa trán vị thiên kiêu thánh cấp này bay ra, trong nháy mắt bành trướng thành một đại dương ngập trời, ầm vang nện xuống. Viên giọt nước kia vậy mà trong khoảnh khắc đã hóa thành cả một đại dương, sức nặng của một đại dương thì kinh khủng đến mức nào. Giác, xương sống của tam đầu man vương trực tiếp bị đại dương kiên nện cho vỡ nát. A, tam đầu man vương lập tức kêu thảm một tiếng, sau đó phát ra âm thanh kinh hãi tột độ, nhất nguyên trọng thủy. Đây là nhất nguyên trọng thủy. Thứ này không phải đã biến mất từ thời viễn cổ rồi sao, làm sao thủy tộc các ngươi lại ngưng luyện ra được một giọt, còn để ngươi dung nhập vào mi tâm thức hải của mình. Thủy Băng Nhan lạnh nhạt cười một tiếng, không nói thêm lời nào, lập tức xách thánh kiếm chém về phía ngọn núi sau lưng Tam Đầu Man Vương. Cong, nhưng ngay sau đó, Tam Đầu Man Vương vung cây chiến mâu trong tay, chặn lại một kiếm này. Giết, Tam Đầu Man Vương triệt để nổi điên, hắn là vua của man tộc, sinh ra ở man hoang, sở hữu sức mạnh vô song. Lúc này, dưới trạng thái cuồng bạo, Tam Đầu Man Vương vậy mà lại áp chế được công kích của Thủy Băng Nhan. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ núi non trùng điệp, toàn bộ vùng sâu man hoang đều đang rung chuyển kịch liệt, vô số cổ mộc, đại địa, sơn nhạc đều sụp đổ, giống như tận thế giáng lâm. Vô số man thú điên cuồng tháo chạy khỏi vùng đất này, sợ bị vạ lây từ trận đại chiến của hai siêu cấp cường giả. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại lén lút lẻn về phía ngọn núi cao sau lưng hai cường giả kinh khủng đang đại chiến. Vừa rồi Thủy Băng Nhan đã hai lần vung thánh kiếm muốn bổ đôi ngọn núi kia ra, và Tam Đầu Man Vương đều đã dốc toàn lực ngăn cản. Diệp Phong hiểu rằng, cây trường sinh thụ trong truyền thuyết kia, có lẽ đang mọc bên trong ngọn núi đặc thù đó. Nhìn hai siêu cấp cường giả càng đánh càng xa, dường như đã lâm vào thế không chết không thôi, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kích động và nóng bỏng. Hắn liều mạng vận chuyển toàn bộ pháp lực trong cơ thể, lao như bay về phía ngọn núi đặc thù kia. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, hắn lao như bay về phía ngọn núi đặc thù kia, đó là tốc độ nhanh nhất của hắn. Bởi vì hắn rất sợ hai siêu cấp cường giả kia đột nhiên phân định thắng bại, đến lúc đó quay trở lại đây thì hắn sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Vút, gần như chưa đến vài phút, Diệp Phong đã tức khắc đến được lối vào ngọn núi. Gầm, gầm, hai con man thú hình người lập tức lao tới, tay cầm gậy gỗ lớn. Cút đi, Diệp Phong bây giờ làm gì có thời gian để nói nhảm với đám man tộc này, hắn trực tiếp tung một chưởng đánh bay hai tên man tộc, khiến chúng không thể gượng dậy nổi. Hắn tức khắc xông vào bên trong ngọn núi, xuyên qua hang đá u tối. Không bao lâu sau, Diệp Phong đã đến được cuối hang đá. Trong tầm mắt hắn, lập tức xuất hiện một hồ linh tuyền thạch nhũ màu trắng sữa, và trong hồ linh tuyền ấy, có một cây cổ thụ vô cùng già cỗi đang sinh trưởng. Cây cổ thụ này vô cùng khô héo, trông như sắp chết, trên cành cũng không có bất kỳ quả nào. Diệp Phong nhìn quanh một vòng, phát hiện bên trong ngọn núi này không còn gì khác. Chẳng lẽ cái cây sắp chết già này chính là trường sinh thụ trong truyền thuyết? Ánh mắt Diệp Phong đầy vẻ hoài nghi, nhưng hắn bây giờ không có thời gian để suy nghĩ, lập tức xông lên. Tung ra một bàn tay lớn bằng lưu ly thủy tinh, trực tiếp nhổ bật gốc cây cổ thụ sắp khô héo kia khỏi hồ linh tuyền, rồi bỏ vào trong nhẫn chữ vật của mình. Trường sinh thụ, vậy mà lại sắp chết già rồi sao? Phải nói rằng, điều này khiến Diệp Phong trong lòng có chút cạn lời. Nhưng hắn tin vào phán đoán của mình, cây cổ thụ bên trong ngọn núi này, hẳn là trường sinh thụ. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong suy nghĩ một chút, bàn tay lớn đột nhiên vồ xuống mặt đất. Ầm ầm, tức khắc, toàn bộ mặt đất vỡ vụn, cả cái hồ linh tuyền thạch nhũ kia bị Diệp Phong cứ thế mà nhấc lên, bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Làm xong tất cả, Diệp Phong mới hài lòng, lập tức lao khỏi núi, nhân lúc hai tên man tộc canh gác còn chưa kịp phản ứng, hắn đã thoát ẩn vào sâu trong man hoang. Hô hô hô, ầm ầm đêm khuya, mưa như chút nước, toàn bộ khu rừng man hoang chìm trong cơn mưa tầm tã. Mây đen gió lớn, sấm chớp mưa rông, cả man hoang hiện ra vẻ vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn đội mưa đi, vậy mà lại lạc đường trong man hoang. Trong hoàn cảnh đêm tối gió lạnh gào thét, mưa như chút nước thế này, ngay cả thương cũng không thể phân biệt được phương hướng. Lộp cộp, Diệp Phong bước từng bước một, xuyên qua màn đêm mưa lớn. Hà, có một căn nhà gỗ bỏ hoang, tốt quá rồi. Đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy dưới một vách núi treo leo cách đó không xa, lại có một căn nhà gỗ bỏ hoang, không biết đã được xây dựng từ bao nhiêu năm trước. Nhưng đối với Diệp Phong lúc này, đó đã là một nơi trú mưa rất tốt. Phịch, nhưng ngay khi Diệp Phong còn chưa chạy được mấy bước, chân hắn đột nhiên bị thứ gì đó vấp ngã. Phụt, mặt Diệp Phong lập tức đập xuống đất. Chết tiệt, xui xẻo. Diệp Phong đột ngột đứng dậy, lau sạch bùn đất trên mặt, tức giận đùng đùng nhìn về phía vật đã làm mình vấp ngã, chuẩn bị chút giận. Ơ, đây là, nhưng ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phong bỗng sững lại. Nằm trong bụi cây kia, vậy mà lại là một thi thể. Thứ làm Diệp Phong vấp ngã, vậy mà lại là một thi thể. Trông khá quen, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong tiến lên, phát hiện người nằm trên mặt đất lại là một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy sa mỏng màu lam nhạt. Vậy mà lại là nàng. Ánh mắt Diệp Phong kinh hãi, nữ tử này, vậy mà lại là công chúa thủy tộc vô cùng cường đại mà ban ngày hắn đã nhìn thấy từ xa, Thủy Băng Nhan, nhưng lúc này. Vị nữ thần khuynh thành có khí chất lạnh lùng, trong trẻo như trăng khuya kia, vị trí gần ngực đã bị một thứ vũ khí sắc bén nào đó xuyên thủng một lỗ máu, toàn thân đẫm máu. Rõ ràng đã bị trọng thương. Diệp Phong đưa ngón tay đến trước mũi Thủy Băng Nhan, ánh mắt khẽ độc, vẫn còn hơi thở, có lẽ chưa chết, nhưng nếu cứ để mặc thế này, chắc chắn sẽ chết, hoặc là bị bùn đất vùi lấp, hoặc là bị mãnh thú nuốt chửng. Dù sao cũng là nhờ ơn của vị công chúa thủy tộc Thủy Băng Nhan này, Diệp Phong mới tìm được trường sinh thụ. Trong lòng hắn nghĩ vậy, ánh mắt trở nên kiên định, trực tiếp bế vị công chúa thủy tộc này lên, lao như bay về phía căn nhà gỗ cũ nát dưới vách núi cách đó không xa. Rào rào, rào rào, mưa lớn tầm tã, gõ lên mái nhà gỗ. Trong nhà gỗ, Diệp Phong nhìn nữ tử tuyệt mỹ đang trọng thương hấp hối trước mặt, dưới ánh trăng chiếu rọi, nàng hiện lên vẻ lạnh lùng, trong trẻo, nhưng lại đẹp đến tột cùng. Đây không chỉ là một nữ cường giả có tu vi sâu không lường được, mà còn là một hồng nhan giai nhân tuyệt sắc khuynh thành. Cần phải lập tức dùng linh tuyền chi thủy để điều trị, phục hồi. Nhìn vết thương nghiêm trọng do binh khí sắc bén xuyên thủng bên cạnh xương quai xanh của Thủy Băng Nhan, Diệp Phong lẩm bẩm, vì cứu ngươi, đành phải đắc tội tạm thời vậy. Xoẹt, lập tức trong nhà gỗ liền vang lên một tiếng xé vải. Nửa đêm, mưa lớn bên ngoài vẫn chưa ngớt. Toàn bộ khu rừng man hoang đã biến thành một rừng mưa, mặt đất ngập sâu trong nước. Nhưng điều này lại khiến cả man hoang trở nên tĩnh mịch hơn, tiếng gầm rú của nhiều loài mãnh thú đã biến mất, chỉ còn lại tiếng côn trùng và tiếng mưa rơi. Mục với một tiếng rên yếu ớt, Thủy Băng Nhan từ từ mở đôi mắt tuyệt mỹ của mình. Ta chưa chết, Thủy Băng Nhan bị trọng thương, sau khi chém giết với Tam Đầu Man Vương đã rơi xuống khu rừng đại hoang, cứ ngỡ mình đã chết chắc. Nhưng bây giờ, nàng lại phát hiện mình đang nằm an toàn trong một căn nhà gỗ nhỏ, bên cạnh còn có một cái hũ đựng thảo dược, lúc này vẫn đang tỏa ra hơi nóng nhàn nhạt. Y phục của ta, đột nhiên, Thủy Băng Nhan cảm thấy y phục phía trước của mình đã biến mất. Trên người lúc này đang khoác một bộ trường bào màu đen rõ ràng là của nam nhân. Đôi mắt lạnh lùng của nàng lập tức trở nên kinh hãi tột độ, nhưng ngay sau đó, Thủy Băng Nhan cẩn thận cảm nhận một chút, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng bộ trường bào màu đen trên người mình là sao? Ngươi đã tỉnh, đúng lúc này, một thân ảnh toàn thân bao phủ trong áo choàng đen xuất hiện ở cửa nhà gỗ. Một giọng nói của thiếu niên truyền ra từ dưới mũ trùm áo choàng. Keng! Gần như trong nháy mắt, Thủy Băng Nhan không biết lấy đâu ra sức lực, tức khắc rút thanh thánh kiếm để bên cạnh, chĩa mũi kiếm lạnh buốt vào ngay yết hầu của thiếu niên áo choàng đen. Lông mi Thủy Băng Nhan khẽ run, nói, ngươi đã nhìn hết ta. Diệp Phong giấu khuôn mặt trong áo choàng đen, bất đắc dĩ lên tiếng, thương thế của ngươi rất nặng, vì cứu ngươi, không còn cách nào khác. Xoẹt, Thủy Băng Nhan đột nhiên tra thanh thánh kiếm trở lại vào vỏ, nhưng gương mặt tuyệt mỹ kia vẫn lạnh như băng, cảm ơn. Diệp Phong kinh ngạc nhìn vị công chúa thủy tộc này một cái, đang định nói gì đó, thương thế của ta rất nghiêm trọng, bị thánh binh đâm xuyên huyết nhục. Nhưng bây giờ huyết nhục của ta đã mọc lại hoàn toàn, trên da ngay cả một vết sẹo cũng không có, ngươi đã dùng linh tuyền chi thủy rửa vết thương cho ta. Thủy Băng Nhan đột nhiên dùng đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào thân ảnh áo choàng đen trước mặt, nói, linh tuyền chi thủy rất quý giá, ngay cả thủy tộc chúng ta cũng xem như chân bảo. Ngươi và ta bèo nước gặp nhau. Vì sao lại phải cứu ta? Diệp Phong nhìn vị công chúa thủy tộc trước mặt, nói, cứu người bị thương là chuẩn tác của ta. Ngươi đang nói dối, đôi mắt đẹp của Thủy Băng Nhan vô cùng sắc bén, nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng hơi trắng bệch, không nhịn được mà ngồi xổm xuống đất. Ta cũng không hỏi ngươi tại sao nữa. Giọng nói của Thủy Băng Nhan trở nên có chút suy yếu, vị công chúa thủy tộc này không hề giống những tiểu thư đại gia tộc vô lý, ngược lại nàng rất lý trí. Lúc này nàng trầm mặc một lát, nhỏ giọng hỏi, nghe giọng ngươi, tuổi tác cũng không lớn, có lẽ còn nhỏ hơn ta, ngươi tên là gì? Ta đi trước, nhưng Diệp Phong lại không trả lời, trực tiếp cất bước ra khỏi nhà gỗ, đi vào màn đêm mưa tối đen bên ngoài. Vì sao không cho ta biết tên, cũng không lộ diện? Thủy Băng Nhan đột nhiên hét lớn ra ngoài, bởi vì ta không muốn ngươi cảm thấy ta cứu ngươi là có mưu đồ gì, ta chỉ đơn thuần là muốn cứu người bị thương mà thôi. Diệp Phong lên tiếng, thân ảnh của hắn, trong khoảnh khắc này, trong mắt Thủy Băng Nhan, đột nhiên trở nên cô tịch mà rung động. Nhìn thân ảnh áo choàng đen ấy từ từ biến mất vào khu rừng man hoang dưới màn đêm mưa, trên dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành của Thủy Băng Nhan. Đột nhiên hiện lên một nụ cười quyến rũ đến tột cùng, mặc dù không biết dung mạo và tên của ngươi, nhưng giọng nói của ngươi, ta đã nhớ kỹ trong lòng vị công chúa thủy tộc này. Dưới màn đêm mưa, thiếu niên áo choàng đen thần bí kia đã để lại cho nàng một ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Bất chấp mưa gió, Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi khu rừng man hoang này. Hắn cứu Thủy Băng Nhan cũng chỉ là tiện tay làm. Chuyến đi này, thu hoạch lớn nhất của Diệp Phong vẫn là tu vi của bản thân đã được tăng lên đáng kể. Ngoài ra, hắn còn có được một cây cổ thụ nghi là trường sinh thụ. Bây giờ, Diệp Phong phải nhanh chóng trở về Phong Thần Minh, để Đại Hoàng Cầu xem thử cây cổ thụ kia có phải là trường sinh thụ hay không. Nếu là thật, vậy thì lần này lời to rồi. Trên đường đi, Diệp Phong cũng thầm suy ngẫm về cuộc đối thoại giữa Tam Đầu Man Vương và Thủy Băng Nhan. Dường như ở trung tâm của vực ngoại chiến trường này, có một khu vực thánh cấp. Chỉ những ai có ấn ký khí vận đạt đến thánh cấp mới có thể tiến vào, bên trong có bảo tàng do chư thánh viễn cổ để lại. Chư thánh viễn cổ, đó là những tồn tại cường hoành có thể sánh ngang với các cổ chi đại đế. Bảo tàng do chư thánh để lại, tuyệt đối có thể so sánh với truyền thừa đại đế. Vì vậy, lúc này, trong lòng Diệp Phong đối với khu vực thánh cấp kia, tự nhiên cũng vô cùng động tâm. Nhưng Diệp Phong biết, thực lực hiện tại của mình còn quá yếu, so với những thiên kiêu thánh cấp kia vẫn còn kém một khoảng khá xa. Thường lúc này lên tiếng trong đầu hắn, ta đoán ấn ký khí vận của những thiên kiêu thánh cấp kia đều không phải dựa vào việc tự mình săn giết ma thú để thuế biến. Có thể họ có biện pháp khác. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu nói, ta có 6, 7 ngàn người của Phong Thần Minh cùng chia sẻ khí vận lực, cũng chỉ vừa vặn đạt.